Quốc sắc sinh kiêu, chương 1584, khu trục, khóc chuyện audio.com. Mao Nhân Câu nhíu mày, liếc nhìn Chu Hùng, lập tức nhìn sang Sở Hoan nhưng không nói câu nào. Ngũ sĩ Chiêu vui mừng quay sang Sở Hoan nói: Chúc đại hiệp, ngài hành tẩu giang hồ nên quen thuộc độc dược. Xin mời ngài giúp lão hủ kiểm tra một chút, nhìn xem bên trong những vật phẩm này có độc dược không. Nếu phát hiện dược vật giống với độc trong vỏ rượu, thì dĩ nhiên đó là hung thủ. Sở Hoan khẽ gật đầu. Mao Nhân Câu thản nhiên nói. Đã hoài nghi, vậy thì bắt đầu từ ta đi. Ngũ sĩ Chiêu nhẹ gật đầu. Đi đến trước người Mao Nhân Câu. Ngồi xổm xuống, đồ vật Mao Nhân Câu mang theo bên người cũng không thể coi là nhiều. Bắt mắt nhất chính là hai cái túi và một ít ám khí. Ngoài ra còn có hai bình sứ nhỏ. Sở Hoan nhìn thấy, nghĩ trong lòng hẳn Mao Nhân Câu cũng là người giỏi dùng ám khí. Ngũ sĩ Chiêu cầm bình sứ lên. Mao Nhân Câu nói, trong này là thuốc trị thương. Cái kia là trị nội thương. Chúc đại hiệp kiến thức rộng rãi. Chắc không nhìn lầm đâu nhỉ. Ngũ sĩ Chiêu nhìn Sở Hoan. Sở Hoan mở hai bình sứ ra ngửi ngửi. Sau đó lại lấy tay thò vào trong bình xem xét. Lập tức gật đầu nói, Mao Nhân Câu không nói sai, hai bình này, một lọ là thuốc trị ngoại thương, lọ còn lại mặc dù ta chưa từng thấy qua nhưng dược tính ôn hòa. Hẳn là thuốc trị nội thương, vậy là tốt rồi, ngũ sĩ Chiêu gật đầu, lại lật vài cái, cầm một cái túi lên, biết một cái đựng bạc nên không chạm vào nữa, lão cầm cái túi màu tím, nắm trong tay. Phát hiện bên trong tựa hồ như có một đồ vật giống như quả cầu. Liền mở ra, phát hiện đó là một quả cầu bằng kim loại to bằng quả trứng gà nhưng toàn thân tròn vo. Ngũ sĩ Chiêu cầm trong tay, cũng không phát hiện ra có gì đặc biệt, đang định bỏ xuống. Sở Hoan đã nói, chậm đã, ngũ sĩ Chiêu khẽ giật mình. Sở Hoan đưa tay ra, ngũ sĩ Chiêu chuyển quả cầu màu bạc sang cho hắn. Sở Hoan cầm trong tay cẩn thận xem xét, quả cầu màu bạc này khá nặng, Mao Nhân Câu thấy thế, cười lạnh, chẳng lẽ Trúc Đại Hiệp nghi ngờ quả cầu này là độc dược? Chu Hùng ở bên lạnh lùng nói, ngân cầu chưa chắc là độc dược, nhưng bên trong, không hẳn là không giấu độc, Mao Nhân Câu khẽ giật mình, nhìn thấy Sở Hoan dựng một ngón tay lên, ghé quả cầu vào sát bên tai, gõ gõ mấy cái. Lập tức thản nhiên nói, quả cầu này bên trong rỗng, xác định là có chứa đồ vật. Hắn quay sang Mao Nhân Câu hỏi, Mao lĩnh đội, nếu như thuận tiện, liệu có thể thông báo bên trong chứa gì không? Chu Hùng lập tức nói, thời điểm này cũng đừng nói có gì tiện hay không tiện. Chỉ cần hoài nghi, thì phải kiểm tra đến cùng. Mao Nhân Câu nhíu mày, do dự một chút mới nói. Ta cũng không biết, ngươi không biết, ngũ sĩ Chiêu cau mày nói. Mao lĩnh đội, cái này là của ngươi. Mao Nhân Câu đáp, nó là của ta, thế nhưng, Chu Hùng lạnh giọng, nếu là ngươi, vì sao ngay cả đồ đạc của mình cũng không rõ ràng. Mao Nhân Câu cau mày, nhưng không lên tiếng, ngũ sĩ Chiêu hỏi Sở Hoan. Trúc Đại Hiệp, ngài có thể mở quả cầu bạc này ra không? Sở Hoan nói. Có thể thử một lần, nếu rỗng, thì sẽ có thể mở ra. Bất quá quả cầu này chế tác tinh xảo, tựa hồ có thiết lập cơ quan. Nếu mở lung tung, chỉ sợ làm hỏng mất. Mao lĩnh đội, nếu là đồ đạc của ngươi, ngươi có thể mở ra không? Mao Nhân Câu cười khổ nói. Ta không thể, vì sao vậy? Sở Hoan ngạc nhiên, đồ của mình, vì sao không thể mở? Mao Nhân Câu thở dài. Thứ này hiện tại là của ta, nhưng mà tới tay ta chưa được mấy ngày, ta cũng không rảnh để ý tới nó. Lời này, ta không hiểu, Sở Hoan cau mày nói. Mao Nhân Câu thản nhiên nói, nếu như ngươi có thể mở, cho dù tổn hại, ta cũng sẽ không trách ngươi. Ngươi cứ thử một lần đi. Sở Hoan khẽ gật đầu, hai tay nắm quả cầu bạc, quan sát, rồi bắt đầu vặn, nhìn qua có vẻ rất nhẹ nhàng. Nhưng chỉ có Sở Hoan là biết rõ, quả cầu bạc này không dễ mở ra, công lực của hắn người thường khó bì, nhưng hắn vẫn phải dùng khá nhiều sức. Chợt nghe răng rắc hai tiếng, Sở Hoan đã dùng hai tay tách quả cầu ra làm đôi. cầm mỗi nửa dong lòng bàn tay, cầm chén đến, Sở Hoan trầm giọng nói, ngũ sĩ chiêu không sai bất kỳ ai đi lấy mà tự mình đi lấy một cái chén đưa đến. Lúc này, Sở Hoan mới đưa quả cầu bạc cho mọi người cùng xem. Chỉ thấy bên trong quả cầu bạc có mười mấy viên hoàn nhỏ màu đen. Mao Nhân Câu thấy quả cầu bạc có dấu hoàn, đã hơi biến sắc, Sở Hoan cẩn thận từng ly từng tí chọn hai viên thuốc cho vào chén. Lại bảo ngũ sĩ chiêu rót một chút nước vào chén. Rất nhanh, ngũ sĩ chiêu đưa lại chén cho hắn. Sở Hoan lại cầm bình rượu rót nửa bát, đặt bên cạnh cái chén. Lúc này mọi người mới phát hiện rượu trong vò đã đổi màu. Hơi có chút đục ngầu, nhưng ai nấy đều hiểu. Khi uống rượu, chỉ một chút thay đổi đó thì không ai có thể phát hiện ra. Dược hoàn trong chén nước kia cũng đã hòa tan. Không ngờ nước cũng đã trở nên đục ngầu. Lúc này, sắc mặt Mao Nhân Câu đã trở nên hết sức khó coi. Sở Hoan lại bảo ngũ sĩ chiêu lấy ra hai miếng bạc vụn. Ném vào trong chén, rất nhanh, hai miếng bạc vụn đồng thời biến sắc. Sở Hoan thở dài, không nói thêm gì nữa. Ngũ sĩ chiêu nhìn chằm chằm vào Mao Nhân Câu. Trầm giọng nói, Mao lĩnh đội, người giải thích thế nào? Khóe mắt Mao Nhân Câu co rúm lại, Chu Hùng cũng lạnh lùng nói, Mao Nhân Câu, vì sao ngươi phải hạ độc trong rượu? Mao Nhân Câu phản xạ có điều kiện, đưa tay cầm chặt đao bên hông, Chu Hùng phản ứng cực nhanh, sạc, một tiếng rút đao ra, tức khắc liền có mấy người rút đao, có người chạy đến bên cạnh Chu Hùng, lạnh lùng nhìn Mao Nhân Câu, cũng có người chạy đến sau lưng Mao Nhân Câu. Lưỡi đao chỉ vào hướng đám người Chu Hùng, ngũ tổng quản, bây giờ ngài đã tin tưởng rồi chứ? Chu Hùng cười lạnh nói, cái đuôi hồ ly rốt cuộc lộ ra rồi, ta đã nói từ lâu. Mao Nhân Câu có ý đồ bất chính, gã nhìn mấy người sau lưng Mao Nhân Câu nói, chẳng lẽ các ngươi là đồng lõa của Mao Nhân Câu? Mao Nhân Câu cấu kết đạo phỉ, có ý đồ xấu đối với Khổng Tước Đài, chứng cứ vô cùng xác thực. Các ngươi đều nhận đại ân của cô nương, chẳng lẽ còn cấu kết với Mao Nhân Câu làm việc xấu? Mấy người sau lưng Mao Nhân ngơ ngác nhìn nhau, Mao lĩnh đội, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Ngươi có muốn giải thích với mọi người không? Ngũ sĩ chiêu sắc mặt ngưng trọng, thở dài, vì sao ngươi lại làm như vậy? Mao Nhân Câu thản nhiên hỏi, ngũ tổng quản tin rằng ta phản bội cô nương, lão hủ cũng không muốn tin. Nhưng mà độc trong rượu lại tìm thấy trên người ngươi. Ngươi cũng nên có lời giải thích với mọi người. Lão chỉ vào mấy đại hán trúng độc hoặc ngồi hoặc nằm ở bên cạnh. Có người vẫn còn ôm bụng dẫy dụa trên mặt đất. Có người đã bất tỉnh. Nhưng tất cả đều giống nhau ở điểm mồ hôi đầy đầu. Họ vốn là võ sư cường tráng. Lúc này trông vô cùng suy yếu. Chu Hùng cười lạnh nói. Đồ vật tìm thấy trên người ngươi. Chính ngươi cũng thừa nhận là đồ của ngươi. Vì thế, dù thế nào cũng sẽ không thể có chuyện có người vu oan hãm hại ngươi được. Mao Nhân Câu, ở đây, ngoại trừ Trúc Đại Hiệp, võ công của ngươi không có đối thủ. Cho dù muốn hãm hại ngươi, thì quả cầu bạc vẫn ở trên người ngươi. Ai có thể đến gần? Một người sau lưng Mao Nhân Câu lớn tiếng nói. Mao lĩnh đội trung thành và tận tâm đối với cô nương. Tuyệt sẽ không làm loại chuyện này. Lòng người khó đoán, điều hắn muốn, các ngươi có thể đoán được sao? Chu Hùng lạnh lùng nói. Chỉ sợ các ngươi cũng không biết. Đêm hôm khuya khoát mấy hôm trước, Mao Nhân Câu vụng trộm rời doanh. Một mình đi gặp một người. Mao Nhân Câu, nếu như ngươi là đàn ông, thì sẽ dám thừa nhận việc đó chứ? Mao Nhân Câu biến sắc nói. Ngươi, làm sao ngươi biết? Lời vừa nói ra. Chẳng khác nào thừa nhận với mọi người việc đó, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Chu Hùng nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Mao Nhân Câu. Lại cũng không dám xem thường, tay nắm chặt đại đao, đề phòng Mao Nhân Câu chó cùng rứt dậu, sẽ rút đao đả thương người. Dẫu sao võ công của Mao Nhân Câu không yếu, nếu muốn xuất thủ, Chu Hùng cũng không phải địch thủ, gã vừa cẩn thận đề phòng. Thanh âm lại như cũ lạnh như băng. Những chuyện ngươi làm, thật sự cho rằng người khác không biết. Đêm hôm đó, chẳng những ta biết ngươi làm gì, mà ngay cả Trúc Đại Hiệp cũng tận mắt nhìn thấy. Gã quay sang Sở Hoan hỏi, Trúc Đại Hiệp, Chu Mộ nói có gì sai không? Chấm, Sở Hoan đưa tay sờ cằm, khẽ gật đầu, xác thực như vậy, Ngũ Sĩ Triều đã lạnh lùng nói. Mao lĩnh đội, đêm đó ngươi đi gặp ai? Ta, sắc mặt Mao Nhân Câu rất khó coi, nhất thời lại nói không ra lời. Mấy người các ngươi, là muốn tạo phản, mặc dù thân hình Ngũ Sĩ Triều thấp béo ục ịch, bình thường mặt mũi hiền lành, nhưng mà khi cần thị uy, lại cũng rất uy nghi. Cô nương đối đãi với các ngươi không tệ. Những năm này, nếu như không phải là có cô nương, các ngươi cũng sẽ không có đủ cơm ăn áo mặc. Nếu các ngươi phản bội cô nương, thì cũng phải suy nghĩ cho kỹ chứ. Mao Nhân Câu hừ lạnh một tiếng, nói, ta sẽ đi gặp cô nương giải thích. Không cần, Ngũ Sĩ Chiêu lạnh lùng nói. Vừa rồi cô nương đã nói qua, vô luận là ai, một khi cha ra, hoặc là giao quan phủ, hoặc là trục xuất khỏi Khổng Tước Đài. Mao lĩnh đội, những năm này ngươi cống hiến cho Khổng Tước Đài cũng không ít. Chúng ta cũng sẽ không giao ngươi cho quan phủ. Ngươi, lão thở dài một tiếng, giơ tay lên nói, xin cứ tự nhiên, Mao Nhân Câu cả giận nói. Chẳng lẽ, ngay cả việc gặp cô nương một lần cuối ta cũng không thể. Ngũ Sĩ Chiêu nói, tâm ngươi đã loạn, vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn, ngươi còn có mặt mũi đi gặp cô nương. Mao Nhân Câu nắm chặt tay, liếc nhìn Chu Hùng, chỉ thấy Chu Hùng và vài tên võ sư đang nhìn mình chằm chằm. Mấy người phía sau mình kìm lòng không được lui hai bước. Y thở dài một tiếng, cất tay khỏi đao, nói như thế, các ngươi thật sự muốn đuổi ta đi. Ngũ Sĩ Chiêu thở dài, Mao lĩnh đội, thật lòng mà nói, lão hủ vẫn một mực tín nhiệm ngươi, vẫn một mực tin tưởng ngươi là người trung nghĩa. Thế nhưng, ai, ngươi một thân võ nghệ, ở đâu đều có phần cơm ăn, chỉ là Khổng Tước Đài thì không thể cho phép ngươi ở lại. Lão lấy từ trong lòng lấy ra một túi tiền, ném cho Mao Nhân Câu. Đây là ý tứ của cô nương trải tâm nhân hậu, vừa rồi cũng đã dặn, cha ra hung thủ, sẽ không nghiêm trị, khi trục xuất Khổng Tước Đài, thì phát cho ít bạc. Làm phí, Mao Nhân Câu nắm túi tiền, từ xa xa nhìn về phía lều vải của Kim Lăng Tước. Bên kia vắng lặng không tiếng động, thở dài một tiếng, không nói thêm lời nào. Y xoay người chắp tay nói, chư vị huynh đệ, ta là trắng hay đen, cũng không cần nhiều lời nữa. Các ngươi hãy chiếu cố cô nương thật tốt. Y cúi người thu dọn đồ đạc của mình, cũng không có do dự. Cất bước đi, vài đại hán ngơ ngác nhìn nhau, đột nhiên có hai người đi theo y, nói, Mao lĩnh đội, người đi rồi, chúng ta cũng không ở lại. Rất nhanh, ba người liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Khách trương.